Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505. Chương 505. Bối hoa hiệp. 1. Lý Tần Chiêu là ở tông chủ phủ tiếp kiến thần tông sử giả. Thần tông sử giả, lai giả bất thiện. Vừa lên đến chính là vạch ra Lý Tần Chiêu là giả mạo. Hiện tại ngươi có lời gì nói? Thần tông sử giả bên trong, quyền bính cao nhất sứ giả cười lạnh nói, phân biệt giả cùng chính quy phương pháp, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi gặp được chính quy, dĩ nhiên là rõ ràng người nào là thật sự, người nào là đồ giả. Tác phẩm dởm. Lý Tần Chiêu chân mày cau lại, mắt sáng rực lên một hồi, đối phương như vậy làm như có thật, xem ra là có chứng cớ a. Chỉ cần thần tông chứng minh chính mình giả mạo thánh tử. Như vậy, Hoa Liên Nhi sẽ tin chứ? Hắn rất chờ mong, hắn nhìn về phía thần tông sử giả. Thần tông sử giả không chút biến sắc, lạnh nhạt thưởng thức trà thơm. Hắn biết loại này lặng im bầu không khí, sẽ đối với trong lòng có quỷ người, sản sinh áp lực to lớn trong lòng. Nhưng là, từng giây từng phút trôi qua, hắn đã liên tục uống mấy chén trà, đều có chút muốn đi nhà cầu. Nhưng là, Lý Tần Chiêu nhưng là vẫn không có lộ ra chút nào vẻ bối rối. Ho khan một cái, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi vạch trần sao? Hắn ngữ khí thâm trầm địa nói rằng, ngươi không chỉ giả mạo thánh tử, còn giết thánh tông tông chủ. Ngươi biết ngươi đây là tội gì quá sao? Lý Tần Chiêu con mắt càng sáng ngời, dường như tinh không, nhất lóe sáng tinh. Đối phương chứng minh mình là đồ giả. Tác phẩm dởm, từ hệ thống ác ý đo lường. Hệ thống sẽ dừng dùng, mà đối phương còn muốn truy cứu mình giết thánh tông tông chủ chuyện tình. Đem chính mình giết chết. Đây là song hỷ lâm môn a. Ai hét, không thể nghĩ đến, cả nghĩ quá rồi. Hắn sợ mình ở loại này nghiêm túc trường hợp bật cười, hắn nhịn cười nhịn đặc biệt khó chịu, chỉ là tình cảnh này rơi vào một đám sứ giả trong mắt liền thay đổi mùi vị. Hiện tại biết sợ, người sứ giả kia trường cười lạnh một tiếng, nhanh lên một chút nhận tội đi, người giả mạo thánh tử đến tột cùng là giáp tâm hại người loại nào dã tâm. Hắn rõ ràng chính mình vừa mấy câu nói đã công phá cái này hàng nhái, hàng giả trong lòng phòng tuyến. Hắn chờ đợi đối phương nhận tội. Chỉ là, tiếp tục a. Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày, ra hiệu đối phương tiếp tục. Nói chứng cứ bãi sự thực a. Xem ra ngươi rất ngoan cố a. Chúng ta đã biết ngươi là giả. Sử giả trường nói rằng. Sau đó, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Tiếp tục a. Lý Tần Chiêu có chút buồn bực, hắn không hiểu đối phương tại sao không nói trọng điểm, ngươi còn không nhận tội sao? Sử giả trường vẻ mặt có chút mất tự nhiên, không phải, ngươi không phải là đến để ta nhận tội chứ? Sẽ không liền chứng cứ đều không có liền để ta nhận tội chứ? Lý Tần Chiêu có chút thấy rõ, hay là những này thần tông sử giả cao cao tại thượng quen rồi? Bọn họ tự giác một khi chính mình ra tay, là có thể phần tử tội phạm lập tức bàn giao chính mình tội. Nhưng là y theo mình ở Xích Hải Thánh Tông uy vọng. Nếu như không có thiết thực căn cứ chính xác theo, coi như là chính mình thừa nhận mình là hàng nhái, hàng giả, toàn bộ Xích Hải Thánh Tông cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ thay mình nói chuyện, lại như hiện tại. Chúng ta Xích Hải Thánh Tông tuy rằng trên danh nghĩa lệ thuộc các ngươi thần tông, nhưng các ngươi thật sự coi chúng ta Thánh Tông là bùn nắm. Tông chủ, hắn là nổ chết mà chết. Theo chúng ta Lý Tần Chiêu tông chủ có quan hệ gì? Dục gia chi tội, Xích Hải Thánh Tông trên danh nghĩa là Thiên Trì Thần Tông thuộc Hạ Thánh Tông. Thế nhưng Thánh Tông cùng Thần Tông trong lúc đó quan hệ liền tương tự với Chu Thiên Tử cùng các nước chư hầu. Thần Tông cũng không thể thật sự đem Thánh Tông làm nô bộc điều động. Thần tông sử giả có chút trợn tròn mắt. Này cái quái gì vậy, rốt cuộc là tình huống gì a? Ngươi nhanh lên một chút nhận tội đi. Ta sẽ thay ngươi nói chuyện. Sử giả Trương nói không biết lựa lời. Lời nói đã lộ ra nhược thế đến rồi. Này với bọn hắn đến trước, dự đoán đích tình huống không giống nhau. Chẳng lẽ không hẳn là thần tông vừa đến, thánh tông dâng đầu liền bái sao? Cái khác thánh tông người, đối với bọn họ muốn thẩm phán rất đúng giống cùng Chu Diệt sao? Nói như vậy, hẳn là như vậy, bởi vì các đại thánh tông bên trong quyền lực kết cấu phức tạp khôn kể, có mỗi cái đoàn thể nhỏ. Một khi một cái nào đó đoàn thể nhỏ lộ ra một tia nhược thế, sẽ cùng công kích. Nếu như cái khác thánh tông, bọn họ tông chủ được thần tông thẩm phán, cái khác dã tâm bừng bừng hạng người, thì sẽ nhảy ra hiệp trợ thần tông, cuối cùng mưu cầu chính mình thượng vị. Nhưng là Lý Tần Chiêu ở ác ý đo lường hệ thống đo lường dưới, đem đối với hắn sản sinh ác ý ra hỏa cho đánh rớt. Hơn nữa, mấy ngày nay, một khi người kia tâm tư di động, sản sinh ác ý, Lý Tần Chiêu sẽ ngay lập tức xuất hiện, hoặc nhắc nhở, hoặc trực tiếp tiêu diệt đối phương. Thời gian mấy ngày, hắn liền đem những người này dạy dỗ thành bên mình người. Xem ra, các ngươi là không có chứng cớ. Lý Tần Chiêu hé mắt, nếu như các ngươi không có cách nào chứng minh ta là giả mạo, ta đã có một biện pháp, đó chính là đánh chết các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay một chảo, một đám thần tông sử giả cũng cảm giác thân thể mình rơi vào trong vũng bùn. Nhất thời, một đám thần tông sử giả sắc mặt tựa như cho nguội một loại. Có điều, Lý Tần Chiêu cũng không tiếp tục ra tay, mà là con người lóe lên nhìn thần tông sử giả. Chỉ cần hắn đem những này thần tông sử giả đánh chết, thần tông cao tầng sẽ tức giận, sẽ phái ra càng nhiều cao thủ đến. Đến lúc đó, hắn cái này hàng nhái, hàng giả sẽ lộ rõ. Thế nhưng, này thuộc về hạ kế sách. Dù sao, hắn một khi đánh chết thần tông sử giả, toàn bộ thần tông sẽ đối với hắn ôm ấp ác ý. Tu vi của hắn sẽ vụt vụt vụt lên phía trên tăng trưởng. Vì lẽ đó, hắn vẫn là hy vọng đối phương có thể lấy ra chứng cứ để chứng minh thần tông sử giả, bởi vì bọn họ thần tông cao cao tại thượng quen rồi. Lần này mới phải không có chuẩn bị kỹ càng đã tới. Thế nhưng, bọn họ cũng không phải kẻ ngu si. Tự nhiên nghe được Lý Tần Chiêu trong lời nói ở ngoài ý tứ của đối phương là để cho bọn họ chứng minh hắn là hàng nhái, hàng giả. Bọn họ không hiểu đây là ý gì, thế nhưng lại biết nên làm như thế nào. Xích Vô Cực, sử giả Trường vỗ một cái bên hông ngọc bội, hét lớn một tiếng, vượt qua coi cự ở ngoài nơi nào đó trong bóng tối. Xích Vô Cực, trong bóng tối nổi lên một đạo sóng gợn, mơ hồ có âm thanh truyền ra. Xem ra đã trần ai lạc định, Xích Vô Cực chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, ánh mặt trời cởi ra trên người của hắn bóng tối, lộ ra một đạo thon dài cao ngất bóng người. Bước chân hắn lăng ba một bước, lần sau bóng tối xuất hiện, đã đến tông chủ phủ đại điện ở ngoài nơi nào đó trong bóng tối. Hàng nhái, hàng giả, chính là hàng nhái, hàng giả, hắn lạnh lùng nói, ngẩng đầu vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, hướng đại điện nhìn lại. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện trước mắt tình hình với hắn thiết tưởng không giống. Khi hắn thiết tưởng bên trong, thần tông sử giả vừa xuất hiện, cái kia hàng nhái, hàng giả sẽ ở sứ giả trước mặt kêu rên gào khóc xưng tội. Nhưng là, bây giờ là tình huống thế nào a? Thần tông sử giả phảng phất tách nước con cá, há to miệng hô hấp. Nhìn thấy hắn xuất hiện lúc, lại suýt chút nữa lộ ra mừng đến phát khóc vẻ. Tạo thành tất cả những thứ này, chỉ là người tông chủ kia thạch chỗ ngồi một dung mạo thanh niên tuấn mỹ. Hờ hững duỗi ra một cái tay, tạo thành vô danh trường lực. Hoa Liên Nhi tầm mắt ở hai cái tướng mạo hầu như giống nhau như đúc, Xích Vô Cực trên mặt không ngừng qua lại trườn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục